Hoài Dương năm ấy có người nhớ mong. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết hoàng đế và hoàng hậu ban cho ta thứ này là muốn châm chọc ta hay muốn an ủi ta. Có lẽ cả hai đều có thật, không thể tin được. Lâm Ân Diễm kiên quyết muốn cưới ta, nhưng còn muốn cưới Khang Dương công chúa làm cái gọi là bình thê. Hắn điên rồi sao? Bình thê chẳng qua chỉ là nói cho hay, nâng cao phân vị, nhưng kỳ thực vẫn là thiếp. Hoặc là hoàng đế vì muốn nhanh chóng loại bỏ cái gai trong mắt này, bằng lòng hy sinh danh tiếng và hạnh phúc của con gái mình, đặt ta dưới mí mắt của Lâm Ân Diễm và Khang Dương công chúa. Đợi đến khi tìm được lý do để kết tội ta, sau khi loại bỏ ta cái họa tâm phúc này, Khang Dương công chúa sẽ đường đường chính chính trở thành phu nhân của ngự sử đại nhân. Nếu nói như vậy, ta có thể hiểu được, nhưng hiểu thì hiểu. Ta dừng động tác lật vải, nói, A Kiều, cầm giúp ta. A Kiều vâng lời nhận lấy. Ta cúi người xuống, nhẹ nhàng lấy ra một cây kéo từ trong giỏ thiêu bên cạnh chân Tú Nương. Tú Nương đang giới thiệu kiểu dáng hỷ phục cho ta bỗng sững người, trơ mắt nhìn ta dùng kéo cắt tấm vải thành hai đoạn. Theo tiếng vải rách chói tai, trong sảnh đường lập tức quỳ rạp xuống một mảnh. A Kiều quỳ bên chân ta, nâng những tấm vải còn lại, giọng nói run rẩy. Mạng sống của nô tỳ đều phụ thuộc vào vương chủ, xin vương chủ ngàn vạn lần thận trọng. Giữa không gian tĩnh lặng của sảnh đường, một giọng nói đột ngột vang lên. Chuyện gì thế này? Ta ngẩng đầu lên, thấy Lâm Ân Diễm mặc triều phục, vẻ mặt vội vã, cùng với vị trưởng sử đang lén lút không dám nhìn ta sau lưng hắn. Kẻ giúp người ngoài, ta phải dạy dỗ hắn một chút. Ta cười lạnh một tiếng, nói, ngự sử đại nhân đến thật đúng lúc, xem ta cắt có đẹp không? Hôn sự này còn kết nữa không? Lâm Ân Diễm sải bước vào, trầm giọng ra lệnh, tất cả lui ra, còn nữa, chuyện hôm nay, nếu dám để lộ ra từ miệng ai, sẽ diệt cả nhà kẻ đó. Mọi người đều lui ra ngoài, trong sảnh đường chỉ còn lại hai chúng ta và một mảnh vải hỷ phục rách nát. À, còn một cây kéo nữa. Lâm Ân Diễm thấp giọng nói, đến hôm nay rồi, nàng vẫn không muốn chấp nhận sao? Ta không muốn ngươi vừa muốn ta vừa muốn Khang Dương công chúa. Sao vậy? Một bên là tình chàng ý thiếp, một bên là tiền đồ rộng mở, ngự sử đại nhân không thể buông bỏ, muốn cả hai sao? Ta muốn nàng sống tốt hơn một chút, phủ ngự sử dù có tệ đến đâu, cũng tốt hơn nàng ở trong phủ vương chủ lạnh lẽo này. Trước kia nàng là người kiêu ngạo như vậy, bây giờ sống ở nơi này, nàng chịu đựng được sao? Ta nắm chặt cây kéo tiến lại gần hắn, gần từng chữ. Ta tưởng ngươi rõ, ta sống thành ra thế này, là nhờ ai ban tặng? Hắn giữ C, H, A, T, T, A, Y ta đang cầm kéo. Ta tưởng nàng cũng rõ, khởi binh tạo phản là do vương gia của nàng. Ta bình định phản loạn là phụ mệnh hành sự. Đúng vậy, ngươi chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Ta nói là ta vô cớ gây sự, ta không nhìn rõ hiện thực. Vậy nên ngươi đừng cưới ta, để ta ở đây cô độc đến già, tốt cho cả hai chúng ta. Sắc mặt Lâm Ân Diễm theo lời ta nói mà dần trở nên u ám. Ôn Tuân Ninh, nàng cố tình nói những lời này để đờ, em vào tim ta sao? Ta bật cười, nếu thật sự có thể, ta cầu còn không được. Nhưng ngươi là người quen diễn trò, tâm tư của ngươi cũng không biết là thật hay giả. Ta e là giả, vậy đờ, em thì cứ đâm. Lâm Ân Diễm kéo tay ta ra, dùng sức ấn vào cổ tay. Ta liền cảm thấy cổ tay tê dại, vô thức buông tay, để cây kéo rơi xuống đất. Còn hắn gần như lạnh lùng quyết định vận mệnh của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia của nàng không còn, hôn sự này do bệ hạ làm chủ. Ngài ấy đã hạ chỉ ban hôn, nàng không có quyền từ chối. Nàng là chính thê, Khang Dương không thể ức hát. Y, ế, bê nàng, huống chi còn có ta ở đây. Mảnh vải này hỏng thì hỏng rồi. Ta sẽ đưa một mảnh khác cho Tú Nương may y phục. Nghi thức đón dâu rất phức tạp, nàng hãy dưỡng sức khỏe cho tốt, đừng bận tâm đến những việc vặt vãnh này nữa. Ta cười lạnh đáp, sao vậy, lại muốn giam ta sao? Hiện tại ta không ở phủ quận thủ cũng không ở phủ ngự sử, ngươi còn có thể giam ta được sao? Lâm Ân Diễm nhẹ giọng nói, nàng cứ thử xem, ta nhớ đến mối quan hệ giữa trưởng sử và Lâm Ân Diễm, nhíu mày. Nếu ngươi dám giam ta, ta sẽ C, H, E, T cho ngươi xem. Lâm Ân Diễm lạnh lùng nói, nếu nàng chết, ta sẽ băm xác vương gia, Vương Phi và thái tử của nàng thành tro bụi. Ta nhếch môi cười, chỉ cần ngươi tìm được T, H, I, T, H, E của họ. Ảnh vệ đã an táng họ rồi, ta không cho bọn họ lập bia, chôn xuống rồi thì không tìm thấy nữa. Hắn nhìn ta, vẻ mặt dần trở nên phức tạp, cuối cùng thở dài. Hắn nói, A Ninh, ta không phải thật sự muốn giam nàng, cũng không có ý định hủy hoại di thể của Hoài Dương Vương. Ta chỉ hy vọng nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt trong phủ, cho đến ngày đón dâu. Sau khi thành hôn, nàng muốn làm gì cũng được. Được, đây là lời ngươi nói. Ta hất tay hắn ra, không tiễn, nhưng sau khi Lâm Ân Diễm rời đi, ta liền cho người gọi trưởng sử đến. Ta không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Cách Chương.